Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, chư kiền lực lượng. Oanh, một cỗ cực kỳ thịnh liệt khí tức từ liệt thiên trên thân bạo phát ra. Uy áp khủng trong nháy mắt lan tràn ra. Toàn bộ rừng cây đều bị cỗ này khó mà nói rõ uy áp kinh khủng bao phủ. Vạn thú thần phục, sợ hãi nhìn xem phát sinh cái này kịch liệt biến hóa liệt thiên. Cỗ uy áp này đánh thức Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà. Hai người khiếp sợ nhìn xem lúc này liệt thiên. Chỉ thấy bạo viên hư ảnh trực tiếp hiện ra. Đồng thời, còn có một cái khác hư ảnh xuất hiện. Chính là trong cổ mộ đầu kia chư kiền. Hắn dung hợp chư kiền truyền thừa. Một bước này cực kỳ thống khổ. Nếu như hắn có thể chống nổi một bước này, thành tựu tương lai đem không thể đo lường. Sở Hà vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói. Liệt thiên trên trán phủ đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hiển nhiên khóc giống tới cực điểm. Đầu kia chư kiền mặc dù không có bạo viên bá đạo, nhưng là bởi vì liệt thiên thực lực bản thân quá thấp, mà chư kiền tiền bối thực lực lại sâu không lường được. Trong thời gian ngắn vậy mà rằng co không xuống. Giống, bạo viên ngửa mặt lên trời gào thét. Đầu đầy đỏ như máu, bộ lông bay múa, giống như hai vòng huyết nguyệt mắt, tóe ra kinh người hồng mang. Chư kiền cúi thấp đầu lâu, cũng thấp giọng gầm thét, có vẻ hơi bất an. Rất nhiều yêu thú ở thuần huyết mạch áp chế xuống, vậy mà run lẩy bẩy, hướng về liệt thiên vị trí triều bái lên, lộ ra vô cùng cung kính. Bạo viên mở ra miệng to như chậu máu, hấp lực tăng vọt, vậy mà nghĩ trực tiếp nuốt chư kiền hư ảnh. Chư kiền không có phản kháng, nhưng bạo viên lại thật lâu không thể thành công. Dưới cơn thịnh nộ, gào thét liên tục, một đôi so cối xay còn lớn hơn nắm đấm mãnh lực đập nện lấy bộ ngực của mình. Suy, trong lúc đó, cổ thụ động, một đầu cành lá trực tiếp chống đỡ ở bạo viên đỏ như máu trên đầu. Oanh, bạo viên toàn thân hồng mang hừng hực hết sức, khí thế cấp tốc leo lên, chỉ là trong nháy mắt, thì đến được cực kỳ kinh người cấp độ. Ân, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà không chịu nổi áp lực cực lớn, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Trực tiếp rơi xuống ra vài chục trượng có hơn. Muốn thành công không? Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ, vì liệt thiên cảm thấy cao hứng. Có lẽ vậy. Sở Hà chậm rãi gật đầu, trong mắt lấp lóe lấy cường thịnh quang mang. Hắn có ý rèn luyện liệt thiên. Lúc này nhìn xem liệt thiên lần thứ hai cường đại, khó tránh khỏi tâm tình có chút chấn động. Đông đảo yêu thú trực tiếp sụi lơ xuống tới, không dám nhìn thẳng bạo viên cùng liệt thiên. Chư kiền gào thét liên tục, hắn bị áp bách càng thêm to lớn, lúc này lại không nhịn được run lên. Bạo viên uy năng kinh người, đỏ như máu mắt bạo phát ra dài mấy trăm trượng hồng mang. Một cái đại thủ trực tiếp chống đỡ ở chư kiền trên thân. Thần quang tăng vọt, trực tiếp để chư kiền thân ảnh phai nhạt không ít. Phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Phốp, liệt thiên rốt cục không chịu nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Trung Thu nhìn xem lung lay sắp đổ liệt thiên, lập tức hoảng sợ nói, có thể là cổ thụ lực lượng, tăng thêm hắn bản thân lực lượng, muốn hoàn toàn dung hợp chư kiền vẫn còn có chút khó khăn. Sở Hà nhíu mày, có chút không quá chắc chắn nói. Giống, lúc này, chư kiền đã triệt để biến mất. Bảo viên hét giận dữ, toàn thân vậy mà xuất hiện vết rạn. Nhanh, ta lực lượng cùng hắn bản nguyên khác biệt. Lúc này xuất hiện bài xích, hắn sắp không chịu nổi. Cổ thụ ngữ khí sốt ruột, mất đi lúc trước thong dong như vậy tư thái, nên giúp hắn như thế nào? Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương, hắn biết rõ, liền cổ thụ đều không giúp được, bằng hắn cái gì cũng làm không được. Bồ đoàn, Nguyệt Trung Thu đang nóng nảy ở giữa, đột nhiên nghĩ tới món chí bảo này, lập tức thúc chuyển động, ở đi qua mấy lần thí nghiệm về sau, rốt cục đem bồ đoàn đem ra. Đây là, Sở Hà lấy làm kinh hãi, cái này bồ đoàn hắn 10 ngày trước vừa mới gặp qua. Chính là Nhiếp Thiên Hậu cùng Thắng Lăng Thiên dùng để chữa thương khối kia bồ đoàn. Cái này có thể giúp được a? Nguyệt Trung Thu hô to, đồng thời thân hình dương ra, trực tiếp đánh về phía Liệt Thiên. Xoẹt xẹt, mới vừa chạy ra không mấy bước, Nguyệt Trung Thu thân hình liền chậm lại. Cái kia cuồng mãnh uy áp trực tiếp băng liệt y phục của hắn. Tự liền làn da đều xuất hiện đau nhức cảm giác. Trong lúc đó, Bạo Viên giống như là cảm nhận được bồ đoàn khí tức. Bỗng nhiên quay người, đáng sợ mắt hướng về Nguyệt Trung Thu trong tay bồ đoàn nhìn lại. Nguyệt Trung Thu biết rõ, mình không thể đang tiến lên, nếu là lại hướng phía trước, rất có thể bị cái kia uy áp kinh người tươi sống nghiền ép chí tử. Cho nên, hắn trực tiếp đem bồ đoàn nhét vào Liệt Thiên trên thân. Bồ đoàn vừa mới rơi tại Liệt Thiên trên người, lập tức quang mang đại thịnh, oánh bạch quang mang trực tiếp bao phủ Liệt Thiên cùng cái kia như muốn vỡ nát Bạo Viên. Giống, Bạo Viên cảm nhận được áp lực bỗng nhiên biến mất, vậy mà hoan hô, một màn này, không chỉ có là Nguyệt Trung Thu, tự liền Sở Hà cũng nhịn không được nở một nụ cười. Qua mấy canh giờ, Bạo Viên hoàn toàn khôi phục lại. Quanh thân khí thế cũng biến mất, tự động tiêu tán, mà Liệt Thiên cũng đã khá nhiều, sắc mặt không ở trắng bệch. Không sao, cuối cùng là vượt qua được, hắn còn phải cần một khoảng thời gian đến củng cố, cho nên, tạm thời còn tỉnh không đến. Cổ thụ giống như là thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, phu phu, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn vừa rồi một cái tinh thần căng cứng, không có cảm giác được thân thể cảm giác đau đớn. Lúc này, vừa mới buông lỏng, hắn liền cảm nhận được trận trận cảm giác đau đớn, nhịn không được ngược lại hút vài hơi khí lạnh. Trên người hắn phủ đầy mảnh vết rạn, toàn bộ đều là bị cái kia giữ dàn đến cực điểm uy áp. Sinh sinh ép ra, thời gian cực nhanh. Chỉ chớp mắt chính là hơn 10 ngày trôi qua, dương quang phổ chiếu, tất cả như thường, Nguyệt Trung Thu tâm tình thật tốt, hắn mới từ luân hồi yêu đồng tu tập bên trong lui ra. Mấu chốt nhất chính là, hắn phát giác bản thân ẩn ẩn có sắp tới điểm tới hạn. Đây là cực kỳ kinh người tốc độ, may mắn nơi đây linh khí dồi dào đến cực điểm, bằng không thì... Này thời gian còn muốn kéo dài mấy lần. Hai vị, chuẩn bị kỹ càng, lại muốn gặp phải sét đánh. Liệt Thiên bỗng nhiên nhảy. Đây là hắn hơn 10 ngày này đến nay. Lần thứ nhất phát ra động tĩnh. Két, vừa mới bắt đầu, Nguyệt Trung Thu còn sửng sốt một chút. Nhưng khi nghe được âm thanh quen thuộc kia lúc, Nguyệt Trung Thu dĩ nhiên rõ. Một lần này thiên kiếp tựa hồ có chút mạnh. Bỗng nhiên. Sở Hà cũng tỉnh lại, nhìn lên bầu trời nói, đừng giả bộ, ta đây có mạnh hơn, đối hai người các ngươi đến chả không phải cù lét sao? Liệt Thiên Lơ đánh nhếch miệng, két, mấy đạo thiên kiếp đồng thời đánh xuống, trực tiếp đem đứng chung một chỗ ba người che mất, nếu như, lúc này có người phát hiện nơi này phát sinh một màn, tuyệt đối sẽ kêu sợ hãi gặp quỷ, bởi vì... Ba người trẻ tuổi vậy mà đắm chìm trong sấm sét. Nhất làm cho người giận sôi là ba người một cái so với một cái thong dong, giống như là ăn chuyện thường ngày một dạng. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút so với hắn còn muốn ung dung Sở Hà. Nhịn không được kinh hãi, nhìn đối phương dạng, hiển nhiên đã sớm trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Đến đây, hắn không thể không thừa nhận. Núi cao còn có núi cao hơn, sông trình độ kinh khủng, lại một lần nữa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, thực sự là gặp quỷ, lúc đầu cho rằng lão có thể tung hoành thiên hạ, không nghĩ tới bên người có hai cái chết như yêu nghiệt tồn tại. Liệt Thiên im lặng nhìn xem hai người, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng so hắn muốn ung dung một chút. Mấu chốt là hắn cảnh giới so với đối phương cao, chỉ là điểm này liền để hắn không thể không khen ngợi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.